Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 58, thoái vị. 1. Thoái vị Bạch Ngọc Bang. Những lời này nói ra rất nhiều người nghi ngờ trong lòng. Phải biết, hiện giờ Bạch Siêu Quần chính là đường đường kiếm tôn cường giả. Tại toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục phía trên, chỉ sợ rất khó tìm ra cái thứ hai cùng hắn chỗ tại cùng một cấp bậc tu sĩ. Hơn nữa, hơi biết thưởng thức người đều biết, kiếm tôn cường giả có được dọn sơn điền hải chi lực, một kiếm động thiên, thực lực chi cường, có thể nói là kinh thiên địa khắp quỷ thần. Nhưng Bạch Siêu Quần thân làm kiếm tôn, thế nhưng loại thời khắc mấu chốt này, hướng thế lực khác cúi đầu, thật sự là lệnh hứa nhiều cùng tộc cao thủ trở nên trái tim băng giá. Tông chủ, còn xin ngươi cho ta nhóm mọi người một cái giải thích hợp lý. Vì cái gì ngươi sẽ sợ hãi Tư Mã Sau Tần? Lại vì sao cần phải dựa vào Sở Quốc? Cái này bên trong, hay không cất giấu to lớn gì mưu lược? Đúng vậy a, tông chủ, lấy thực lực của ngươi, đủ để quét ngang toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục. Ai dám tại trên đầu của ngươi động thổ? Đối mặt cùng tộc các cao thủ nghi ngờ, Bạch Siêu Quần sắc mặt trước sau có vẻ thực ngưng trọng. Tất cả mọi người yên lặng một chút. Nhìn đến cục diện như thế, Bạch Tông Đường đột nhiên cao quát một tiếng. Vô luận tông chủ làm ra dạng gì quyết định, chúng ta đều hẳn là tôn trọng hắn, phục tùng hắn. Đây là Thiên Kiếm Tông quy củ, ai nếu là không tuân quy củ, đó chính là cùng toàn bộ Thiên Kiếm Tông là địch. Hậu quả, các người đều hẳn là rất rõ ràng. Nghe vậy, trên quảng trường nháy mắt ở giữa an tĩnh lại. Bạch Siêu Quần không nghĩ tới, đến loại thời khắc mấu chốt này, Bạch Tông Đường vậy mà lại chạm tại hắn bên này. Vì thế, cảm kích nhìn sau người, ngữ khí bình tĩnh nói, Tông Đường, ngươi không cần lại thay ta che giấu cái gì. Sự tình đã đến đây, ta không nghĩ lại đối với bất kỳ người nào có giấu giếm. Trên thực tế, ta kiếm chính là thiện kiếm, căn bản không thể giết người. Một khi bọn họ đánh lại đây, ta duy nhất có thể làm, cũng chỉ có tận lực phòng ngự, lại không cách nào làm được hữu hiệu phản kích. Ngươi, tông chủ, ngươi như thế nào nói ra? Đối với bí mật này, Bạch Tông Đường cũng sớm đã biết, nhưng hắn không nghĩ tới Bạch Siêu Quần thế nhưng tại đây loại trong lúc mấu chốt công bố ra. A, thiện kiếm, tông chủ kiếm, thế nhưng là thiện kiếm. Cái này sao có thể? Cầm trong tay thiện kiếm, căn bản không có tư cách bước lên tông chủ đại vị. Đây rốt cuộc là như thế nào một hồi sự tình a? Chẳng lẽ nói, nhiều năm như vậy, chúng ta đều bị lừa? Đúng vậy a, đây cũng quá đê tiện. Nếu cầm trong tay thiện kiếm, liền không nên tham luyến tông chủ đại vị. Làm Bạch Siêu Quần công bố bí mật này về sau, toàn bộ quảng trường lại lần nữa lâm vào hỗn loạn. Không có người bội phục Bạch Siêu Quần công bố bí mật này dũng khí. Hắn lấy được chỉ là vô tận chỉ trích cùng chửi bới. Ai, nhìn đến cục diện như thế, Bạch Tông Đường cũng là gương mặt bất đắc dĩ. Tông chủ, ngươi đây là hà tất đâu? Thiên Kiếm Tông vốn dĩ liền đã thực loạn, ngươi ở thời điểm này công bố bí mật, sợ là sẽ rối loạn quân tâm. Đúng vậy a, ta cũng biết điểm này, nhưng sự tình đã đến đây, ta đã không thể lại tiếp tục giấu giếm. Hôm nay đem mọi người triệu tập ở đây, chính là nhân cơ hội này tuyên bố mới tông chủ. Bạch Siêu Quần thực tự biết mình, hắn rất rõ ràng, một khi công bố bí mật này, hắn liền không còn tư cách đảm nhiệm Thiên Kiếm Tông tông chủ. Ngươi muốn thoái vị? Nghe vậy, Bạch Tông Đường càng là cả kinh, ngay cả cái cằm đều mau rớt xuống. Ta cũng không nghĩ, nhưng là Thiên Kiếm Tông tiền đồ, ta cần thiết làm như thế. Bạch Siêu Quần đại thủ một vung, từ nhẫn không gian bên trong lấy ra tông chủ lệnh, lớn tiếng nói, Ngay trong ngày lên, Từ Bạch Ngọc Bang đảm nhiệm Thiên Kiếm Tông Đại Tông Chủ. Tại hắn đảm nhiệm Đại Tông Chủ thời gian ở giữa, nếu là có bất luận cái gì gây rối hành tích, đặc biệt là làm ra đối Thiên Kiếm Tông có bất kỳ bất lợi chi sự, chư vị tất yếu huynh toàn tộc chi lực, đem chi giết chết. Đồng thời, tại hắn đảm nhiệm Đại Tông Chủ thời gian ở giữa, nếu là hắn toàn tâm toàn ý là Thiên Kiếm Tông làm sự, tất cả mọi người muốn kính yêu hắn, tôn kính hắn, phục tùng hắn. Nói một tràng, đơn giản chính là Bạch Ngọc Bang cái này Đại Tông Chủ vị trí chỉ là tạm thời, hiện tại đề bạt hắn làm Đại Tông Chủ hoàn toàn là chắc thì hắn thực lực tổng hợp, đặc biệt là đối diện nguy cơ khi năng lực ứng biến. Chỉ cần hắn dẫn dắt Thiên Kiếm Tông vượt qua lần này khó quan, như vậy từ nay về sau, hắn liền là chân chính ý nghĩa Thiên Kiếm Tông Tông Chủ. Làm mọi người nghe được Bạch Siêu Quần này phiên lời nói, ngay từ đầu, còn rất nhiều người cảm thấy hoang mang, vì sao lại cầm Đại Tông Chủ vị trí giao cho một cái trẻ tuổi nhất kiếm hoàng, nhưng Bạch Tông Đường lại là người thứ nhất quỳ một chân trên đất, hô to nói, chúc mừng Đại Tông Chủ vinh đăng đại vị. Từ nay về sau, ta Tông Vân các trên dưới, chắc chắn lấy Đại Tông Chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bạch Tông Đường làm là toàn tộc nhất đức cao vọng trọng trưởng lão, đều đã làm ra cử động như vậy, những người khác cũng đều sôi nổi quỳ xuống tới, hô to nói, chúc mừng Đại Tông Chủ vinh đăng đại vị. Từ nay về sau, chúng ta đều đem lấy Đại Tông Chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không chỉ có như vậy, liền chạm tại trên đài cao Bạch Siêu Quần cũng đi theo quỳ trên đất. Một khắc kia, toàn bộ trên quảng trường duy nhất đứng cũng chỉ có Bạch Ngọc Bang một người. Ta, hắn đến hiện tại đều còn không phản ứng kịp, ta có tài đức gì, như thế nào có thể thống trị Thiên Kiếm Tông nhiều như vậy anh hùng. Ta, Đại Tông Chủ không cần khiêm tốn, từ nay về sau, ta Bạch Siêu Quần tất đối Đại Tông Chủ nói gì nghe nấy, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bạch Siêu Quần chủ động từ nhiệm, mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong buông dáng người, thật sự là khả kính có thể khâm phục. Phải biết, mặc dù hắn dỡ xuống Tông Chủ thân phận, vẫn cứ là trước Tông Chủ, tại toàn bộ Thiên Kiếm Tông vẫn cứ có địa vị cực cao. Hơn nữa, vô luận là bối phận vẫn là địa vị, vẫn như cũ tại Bạch Ngọc Bang phía trên. Nhìn hắn như vậy, Bạch Ngọc Bang trên mặt nhất tiếu, vèo, hắn phi thân rơi tại trên đài cao, quỳ một chân trên đất, đem Bạch Siêu Quần đỡ. Tông Chủ, ngài nhưng muôn ngàn lần không thể như vậy, là Thiên Kiếm Tông bán mạng, là chúng ta chuyện nên làm. Nếu thuộc hạ thật có thể dẫn dắt Thiên Kiếm Tông vượt qua lần này khó quan, thuộc hạ nhất định toàn lực ứng phó, muôn lần chết không chối từ. Được, tốt, hào, thực hào. Bạch Siêu Quần là nhìn hắn lớn lên, đối với thực lực của hắn cũng là tương đối hiểu. Hắn vẫn luôn tin tưởng Thiên Kiếm Tông tương lai tất nhiên sẽ tại Bạch Ngọc Bang dưới sự dẫn dắt đi lên mạnh hơn khang trang đại đạo. Chính là liền tại vừa mới một khắc kia, hắn đột nhiên phát hiện chính mình tựa hồ sai. Đứa nhỏ nói căn bản cũng không hiểu khiêm tốn. Hắn ngoài miệng lời mặc dù nói xinh đẹp, nhưng biểu tình bên trên khiếm khuyết chân thành, có chỉ là giả ý cùng khách sáo thôi. Tại Bạch Siêu Quần xem ra, vô luận một cái nhiều người cường, nếu là không có một khắc khiêm tốn tâm, chỉ sợ cũng là khó thành châu báu. Nhưng có câu nói rất hay, nói ra tát nước ra ngoài, cái gọi là nước đổ khó hốt. Lời nói đã nói ra ngoài, hắn chỉ có thể đem Tông Chủ lệnh giao thác ở trên tay hắn, trịnh trọng nói, Đại Tông Chủ, từ tối nay bắt đầu, ta đem bế quan một đoạn thời gian, nếu là không có đặc biệt sự tình nguy cấp, liền không cần lại tới quấy rầy ta. Vâng, Bạch Ngọc Bang tiếp nhận tông chủ lệnh, cũng không còn cách nào che giấu vui sướng trong lòng, trên mặt không nói ra được hưng phấn. Ai? Bạch Siêu Quần nhìn ở trong mắt, bất đắc dĩ thầm than một tiếng, đó là phi thân rời đi quảng trường. Một đoạn thời khác, hắn ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía U Vương Điện, phát hiện trong hư không hắc vụ, so lúc trước loãng rất nhiều, cũng không biết Sở Vương bên kia tiến triển như thế nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.